Chỉ vì nhớ anh, từ rừng bầu trời bất xanh. Chỉ vì nhớ anh thôi mà giờ đây mình em ngồi hát khúc ca ngất ngơ. Liệu anh có phiền nếu em tự dưng một ngày bỗng nhiên trong mong nhiều hơn vài sự tin? You are my baby boy, I just wanna be your only choice. Bao ngày trôi qua anh đâu đâu hay, em ngủ nơi đây như người say mong anh về. Đêm thật lê thê anh giờ nơi đâu, sao ngủ trôi lâu mong chờ tiếng yêu. Bởi vì em cực kỳ yêu anh rồi, dù có nắng mưa ngoài trời mây trôi. Bởi vì em cực kỳ thương anh rồi, dù những vấn vương còn đọng trên môi. Người có hay em đã đắm say, vẫn còn muốn ngày mai anh nói một lời rằng trái tim anh chỉ có em thôi. Mong cho ai ta một ngày chúng đôi. Chợt có lắm khi em ôm người nhớ, gửi đến em vài dòng ngẩn ngơ. Không biết em giờ này đã ngủ chưa hay còn đang đợi tiếng mưa rơi từng đêm trong mong hình bóng ai đã xa. Bao ngày trôi qua anh nào đâu hay, em ngủ nơi đây như người say ngóng anh về. Đêm thật lê thê anh giờ nơi đâu, sao ngủ trôi lâu đợi cho tiếng yêu. Bởi vì em cực kỳ yêu anh rồi, dù có nắng mưa ngoài trời mây trôi. Bởi vì em cực kỳ thương anh rồi, dù những vết thương còn đọng trên môi. Người có hay em đã đắm say, và muốn ngày mai anh nói một lời rằng trong tim anh chỉ có em thôi. Mong cho ai ta một ngày chung đôi. Chỉ vì nhớ anh, thời gian ngày trôi rất nhanh. Anh thôi mà sợ câu tình ca, mình em ngồi đây ngân nga.